Siêu cấp chiến thần hệ thống, chương 13, nước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ quái, đừng cao hứng quá sớm, ngọn núi này rất có thể có vấn đề. Ta dự tính lộ trình hẳn là phải qua hơn 10 giờ vũ trụ thì mới sẽ thấy núi nhỏ, như thế nào hiện tại đã thấy được. Đừng chạy tiểu tử, còn rất xa. Thấy vậy chứ cự ly tới ngọn núi còn rất dài, hơn nữa những núi nhỏ này hẳn không phải là ta từ trên không trung nhìn qua. Phùng Hợp bà đối với Vương Khiếu Thiên hô. Có núi là được, phòng chừng ngươi bay trên trời không có phát hiện, ngươi đã già cho nên con mắt cũng không còn tốt nữa, huống chi ngươi lúc ấy tốc độ bay còn là rất nhanh. Vương Khiếu Thiên nói, nhưng cũng nghe theo lời Phùng Hợp bà mà giảm tốc độ lại, chỉ chạy bước nhanh thôi. Vương Khiếu Thiên nhìn về phía ngọn núi, lần này đã có mục tiêu, kiên trì đi tiếp 3 giờ vũ trụ nữa. Đi tới một cái bãi cát, Vương Khiếu Thiên từ trên bồn cát đi xuống đi. Đường lúc Vương Khiếu Thiên đi đến gần, bộ mặt thật của Tiểu Sơn, khiến Vương Khiếu Thiên trợn tròn mắt. Đây là một bãi xương sinh vật khổng lồ, do mấy trăm bộ xương trắng hợp lại, trên xương không có vương lại tí máu lẫn thịt, tất cả chúng xếp thành một tòa cốt sơn, làm cho người ta nhìn từ đàng xa ngộ nhận là một ngọn núi. Lão thiên của ta, cái này căn bản không phải cái gì ngọn núi, mà là một bãi tha ma sinh vật. Vương Khiếu Thiên nhìn xem nguyên một đám khung xương sinh vật cứng rắn, tâm lý uể oải. Tiểu tử, đừng ngây người, bà ta đã sớm nói, khoảng cách này căn bản không có ngọn núi nào, nhưng do ngươi không tin. Những xương cốt sinh vật này, xem điệu bộ này, thời gian tử vong có thể tương đối dài. Huyết nhục đều bị gặm sạch, trên xương còn có dấu vết trùng tộc để lại. Ngươi nếu không nhanh, không lâu sau, ngươi cũng sẽ biến thành một đống xương trắng. Phùng Hợp bà quát Vương Khiếu Thiên, nhiều sinh vật cường đại như vậy mà cũng không còn đánh lại trùng tộc, chúng ta là chết chắc. Vương Khiếu Thiên lưu lạc tại tinh không biết cầu này, cảm thấy tiền đồ xa vời, cách tử vong đã không xa. Những xương cốt này đối với ngươi cũng là có chút ít tác dụng. Ngươi đi từ trong đống xương cốt này lấy ra một cây tương đối sắc bén mà dùng như trường đao, sau đó lại nhổ xuống một xương phiến lưng hình lõm để sử dụng như chén nhỏ lấy nước mà dùng. Đừng cảm khái, không đi nữa, ngươi sẽ biến thành một cái khung xương nhân hình trong đám xương cốt này. Ngươi đi không xa nữa thì sẽ có thể chứng kiến ngọn núi chính thức. Phùng Hợp bà đối với Vương Khiếu Thiên chỉ điểm nói. Vương Khiếu Thiên bò lên trên một cái đầu khung cốt sinh vật cự đại, nhổ xuống đến một cây răng trước tương đối mảnh, có thể có dài hơn một thước, hình dạng giống như một cái đại loan đao đồng dạng. Bình thường cho dù không cầm nó dùng như đao thì cũng còn có thể dùng như quải trường. Sau đó Vương Khiếu Thiên lại dùng cái thanh răng trước này, đánh xuống một cái tiểu xương cốt phiến hình lõm, rồi trực tiếp để vào trong ngực. Đi tiếp tục đi, lão tử đi đến chết mới thôi. Vương Khiếu Thiên nói xong rồi tiếp tục dựa theo Phùng Hợp bà chỉ dẫn, tại trên mặt cát hành tàu. Vương Khiếu Thiên đi cảm giác toàn thân đau nhức, ánh sáng mãnh liệt chiếu xuống, tại tăng thêm tốc độ chảy mồ hôi, khiến cho Vương Khiếu Thiên miệng đắng lưỡi khô, cảm giác giống như muốn chết khát tới nơi. Nguyên lai thống khổ nhất chết kiểu này, không phải hít thở không thông mà chết, là bị sống sờ sờ chết khát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khiếu Thiên nghĩ nghĩ rồi nhìn một mảnh sa địa trắng xóa, cả thực vật đều không có. Phía trước núi chỗ đó thì có nước, ngươi nếu tiếp tục đi thì có thể uống được nước ngọt, đừng lại ngươi sẽ vĩnh viễn không đứng dậy nổi, dừng lại ngươi sẽ hướng vận mệnh khuất phục. Ngươi ngẫm lại, ngươi còn rất nhiều tâm nguyện không hoàn thành nha, có người yêu mến, ngươi nếu dừng lại thì sẽ biến thành một đống bạch cốt, sẽ không còn được gặp lại người yêu mến. Thanh âm Phùng Hợp bà khàn khàn truyền đến, nước Mộ Dung Uyển Nhi, nước. Cuối cùng ý chí muốn sống đã khiến cho Vương Khiếu Thiên tiếp tục di chuyển hai chân, không ngừng lặp lại tiến độ hành tàu. Không biết đã đi bao lâu rồi, trong đầu Vương Khiếu Thiên đã không có khái niệm thời gian. Phía trước xuất hiện ngọn núi, lần này là ngọn núi thật sự, tại tăng thêm sức đi tiếp đi tiểu tử. Trong tai Vương Khiếu Thiên truyền đến thanh âm khàn khàn của Phùng Hợp bà đọng ở trên lưng. Vương Khiếu Thiên mê mang ngẩng đầu nhìn lên, thấy được một cái dãy núi cự đại xuất hiện ở rất xa phía trước. Lần này là dãy núi thật sự, đừng ngừng lại, tiếp tục đi, sẽ rất nhanh đi tới. Phùng Hợp bà tiếp tục cổ vũ Vương Khiếu Thiên, một bước Vương Khiếu Thiên không ngừng nện bước tiến lên, một tay vịn hàm răng sinh vật như quải trượng, dùng đến nghị lực cuối cùng làm cho hai chân không ngừng phóng ra đi về phía trước. Một bước vì nguồn nước, vì có thể sống tiếp nữa mà đi, Vương Khiếu Thiên không ngừng mà đi về phía trước. Một giờ vũ trụ trôi qua, Vương Khiếu Thiên vẫn còn tiếp tục đi lại. 2 giờ vũ trụ trôi qua, cước bộ vẫn còn chưa có dừng lại, giờ phút này toàn thân Vương Khiếu Thiên đã không còn khí lực, chỉ dựa vào vẹn có dục vọng muốn sống mà kiên trì. 3 giờ vũ trụ trôi qua, Vương Khiếu Thiên rốt cục đi tới dưới chân ngọn núi này, đi vào trong núi. Lúc này nguyên bản trên bầu trời ánh sáng đã sắp tắt, ngày dài buồn chán sắp trên tinh cầu này chấm dứt, đêm sẽ lập tức đến. Dãy núi chặn ánh sáng lại làm cho Vương Khiếu Thiên cảm thấy một tia dâm mát. Vương Khiếu Thiên chứng kiến dãy núi này thậm chí có hơn 10 ao nước hoặc lớn hoặc nhỏ. Chứng kiến những ao nước cứu mạng này, Vương Khiếu Thiên hạnh phúc dị thường, những ao nước này đối với Vương Khiếu Thiên lúc này so với bất luận cái mỹ vị gì cũng hơn nhiều lắm, chính là cả mỹ nữ cởi chuồng đứng trước mặt thì hắn cũng chẳng quan tâm. Vương Khiếu Thiên do dự một tí nhìn ao nước rồi chạy nhanh tới. Hắn ném quả trượng sang một bên, ngồi xổm xuống, hai tay rất nhanh vùi vào ao, muốn nâng nước lên uống. Hai tay vừa đụng bên miệng, vừa muốn uống hết. Hai cái xúc tua của Phùng Hợp bà nguyên bản quấn bên hông Vương Khiếu Thiên, rất nhanh quấn ở trên hai tay của Vương Khiếu Thiên, lại duỗi ra một cây xúc tua, dùng xúc tua giác hút nhẹ nhàng điểm một cái nước trong ao. Sau đó hai cái xúc tua của Phùng Hợp bà quấn đầy cánh tay của Vương Khiếu Thiên. Vương Khiếu Thiên cảm giác cánh tay mình giống như bị sâu dây thừng sâu, rất nhanh cuốn, lực lượng cự đại căn bản khống chế tay của hắn. Vương Khiếu Thiên trơ mắt nhìn nước hứng trong tay, rầm, một tiếng, lại rơi xuống ao. Ngươi làm gì không cho ta uống nước? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước này có khoáng vật vượt chỉ tiêu, ruột non dạ dày của ngươi căn bản hấp thụ không được khoáng vật chất đặc thù trong đó, uống hết qua không được một giờ vũ trụ thì ngươi sẽ chết. Thanh âm Phùng Hợp bà khàn khàn tại bên hông vang lên. Coi như là một giờ vũ trụ sau chết thì ta cũng muốn uống. Vương Khiếu Thiên thử dùng đầu eo ghé vào bên cạnh ao nước, nhưng sáu xúc tua của Phùng Hợp bà giờ phút này đã quấn đầy toàn thân của Vương Khiếu Thiên, đừng xem xúc tua này mảnh, nhưng lực lượng vô cùng cự đại, Vương Khiếu Thiên căn bản kháng cự không được lực lượng của xúc tua. Phùng Hợp bà dùng xúc tua khống chế chân Vương Khiếu Thiên đi, để cho thân thể Vương Khiếu Thiên rời xa cái ao này, một cây xúc tua còn đặt lên thanh xương răng quái vật treo trên lưng của Vương Khiếu Thiên. Cách chương.